cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, người chính là đội bóng trọng yếu một thành viên. Hôm nay Osvaldo lại không để cho ta tiến vào danh sách lớn. Tốt khó chịu a, ta biết rõ hắn là muốn chứng minh sao Paulo không có ta cũng có thể chơi đến chuyển. Thế nhưng là ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại bảng điểm số tình huống. Loại thời điểm này còn cùng ta hờn dỗi. Thích hợp sao? Rất muốn ra sân, rất muốn đá bóng. Ricardo từ mật nhật ký Osvaldo cũng là cưỡng tính tình. Tựa hồ muốn chứng minh không có Ricardo sao Paulo như cũ là cường đội một chi. Tại sân khách khiêu chiến Brian thi đấu đội tranh tài bên trong, hắn vẫn không có đem Ricardo tuyển nhập danh sách lớn. Theo lý thuyết, có Luis Fabiano, Kaká cùng Ricardinho dạng này xa hoa đội hình, sao Paulo chiến thắng Brian thi đấu hẳn là không có gì khó tin. Nhưng là ông trời không tốt, trong kho thi bồ châu đứng trước mưa lớn xâm nhập, bãi cát đạt sân bóng biến thành một mảnh đầm lầy. Đấu pháp càng thêm tinh tế tỉ mỉ, sao Paulo ăn lấy hết khổ cực. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu phút thứ 48. Brian thi đấu mở ra phạt góc. Seni xuất kích nhưng không có ôm lấy bóng ra. Bóng đá tuột tay, gây nên sao Paulo cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Brian thi đấu đội hậu vệ trái Fabiano tại đám người bên trong một cước đâm bắn. Bóng đá đánh vào sao Paulo trung vệ Julio Santos trên chân biến dây, bắn vào lưới ổ. Sân nhà tác chiến Brian thi đấu thu được ngoài dự liệu dẫn trước. Sao Paulo sau đó tại Osvaldo chỉ huy xuống quy mô phản công. Nhưng là Kaká thẳng đến góc chết sút ra bị Brian thi đấu đội thủ môn Basso thần kỳ nhào ra. Fabiano gần góc bù sút lại đá vào Basso trên người. Mà Baptista, Ricardinho sút gôn đều lệch một ly. Cuối cùng quan đầu Osvaldo đem tiểu tướng Elton cùng Rico đều phái ra sân. Tế ra rồi ba tiền vệ, nhưng vẫn không thể công phá Brian thi đấu cửa lớn. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Brian thi đấu đắc ý lấy đi 3 phần. Tại sau trận đấu buổi họp báo trên, Osvaldo vẫn là lộ ra rất trầm ổn. Không có quá nhiều mà phê bình cầu thủ, đem trách nhiệm đều nắm vào rồi trên người mình, cho là mình so sánh thi đấu khó khăn đoán chừng không đủ. Lâm chàng chỉ huy cũng có khiếm khuyết, mà làm phóng viên lần nữa nhắc lên Ricardo lúc, Osvaldo trả lời làm cho người nghĩ. Lại, Ricardo không thể nghi ngờ là hiện tại Brazil tốt nhất cầu thủ trẻ một trong. Nhưng ta không cho rằng hắn liền có lấy sức một mình cải biến tranh tài thế cục năng lực. Chúng ta đã nắm giữ rồi phi thường kiệt xuất cầu thủ. Kaká, Ricardinho, Fabiano các loại, ta tin tưởng lấy hiện có đội hình, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó sau đó tranh tài. Lời nói này làm cho người mơ màng. Khó nói Ricardo đã tại Osvaldo nơi đó thất sủng. Sau này tranh tài, Osvaldo cũng không có ý định phái hắn ra sân. Toàn bộ Brazil truyền thông cũng bắt đầu vì Ricardo minh bất bình. Cho rằng lấy hắn biểu hiện, vô luận đến đâu chi đội bóng đều có thể thu hoạch được vị trí chủ lực. Làm gì vây chết tại sao Paulo, Corinthians, Flamenco trở lại bắt đầu đối Ricardo duỗi ra cành ô liu. Liền liền Fabiano, Farrer cũng chuyên môn gọi điện thoại đến hỏi Ricardo đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Ricardo chỉ dùng một câu trả lời hắn, hết thảy duy trì nguyên trạng liền tốt. Đối với Ricardo liên tục 2 trận tranh tài không có đăng chàng, Lecco tâm tình rất mâu thuẫn. Một phương diện hắn may mắn Ricardo không có lại kéo dài đặc sắc biểu hiện. Hợp đồng đàm phán hẳn là có thể tại thấp hơn dưới điều kiện đạt thành nhất trí. Một phương diện khác hắn lại lo lắng Ricardo sẽ đối với câu lạc bộ sinh ra bất mãn. Ngược lại liên hệ khác đội bóng, hắn lại mấy lần nếm thử liên hệ Fabiano, Farrer, nhưng mà Farrer thủy chung không có nhận điện thoại của hắn. tựa hồ hạ quyết tâm muốn mấy tuần sau mới khôi phục đàm phán. Mấy ngày nay có không ít phóng viên ngăn ở Bula Phong Đạt huấn luyện cửa trụ sở, ý đồ phỏng vấn Ricardo, hy vọng đạt được một cái lớn tin tức. Nhưng Ricardo làm sao có thể như bọn hắn mong muốn. Đối mặt truyền thông, Ricardo không có biểu hiện ra mảy may tâm tình tiêu cực. Osvaldo là đội bóng huấn luyện viên chính. Hắn biết mình đang làm cái gì. Ta ủng hộ quyết định của hắn. Sao Paulo có một nhóm ưu tú cầu thủ. Chúng ta lẽ ra thắng được một chút vinh dự. Cái này hai trận tình trạng của chúng ta không phải quá tốt. Nhưng ta tin tưởng đội bóng tại Osvaldo chỉ huy xuống chẳng mấy chốc sẽ có khởi sắc. Osvaldo có quyền lựa chọn hắn cho rằng người thích hợp tiến vào tranh tài danh sách. Ta muốn làm chính là đang huấn luyện bên trong bảo trì trạng thái. Chờ đợi hắn triệu hoán. Không không không, ta cùng Osvaldo ở giữa không có bất cứ vấn đề gì. Hắn không cho ta ra sân là xuất phát từ chiến thuật phương diện cân nhắc. Ta có thể hiểu được. Ta người đại diện chính tại nghỉ ngơi. Chờ hắn nghỉ ngơi kết thúc. Sẽ tiếp tục cùng câu lạc bộ đàm hiệp ước vấn đề. Ta tại sao Paulo trôi qua rất vui vẻ. Không nghĩ tới đi khác đội bóng. Mà đối với các phóng viên hỏi đêm hôm đó tại quán ăn đêm cổng. Phát sinh sự tình. Ricardo nói năng thận trọng. Không có cho ra bất kỳ đáp lại nào. Đang huấn luyện bên trong. Ricardo đã một lần nữa tham dự hợp luyện. Osvaldo thái độ đối với hắn lại khôi phục rồi nguyên dạng. Tại trên sân huấn luyện, Osvaldo trên mặt thường xuyên che kín tiếu dung. Tựa hồ căn bản không có vì hai trận không thắng mà buồn rầu. Để cho người ta làm không rõ ý nghĩ của hắn. Ngày này huấn luyện kết thúc. Osvaldo đem Ricardo lưu lại đơn độc nói chuyện. Hắn vẻ mặt tươi cười bộ dáng. Không giống như là muốn trách cứ. Ricardo tâm tính cũng rất buông lỏng. Lão bản, chuyện gì? Ngươi không tệ lắm. Osvaldo đem xòe ra báo chí mở ra để Ricardo qua ánh mắt. Nguyên lai like đêm hôm đó cùng với ngươi chính là Alexandra Ambrosio. Đây chính là cái công nhận mỹ nhân. Ricardo đọc nhanh như gió xem xong. Nguyên lai like là cái kia nữ nhân ở tiếp nhận phỏng vấn lúc lộ ra. Đêm hôm đó cùng Ricardo cùng một chỗ chính là nàng. Đồng thời thân rõ hai người cũng không có xảy ra cái gì. Chỉ là nàng uống say. Đồng thời đạt được rồi Ricardo trợ giúp. Ricardo cũng không phải đám người tưởng tượng cái kia loại phong lưu lãng tử. Nguyên lai nàng chính là Ambrosio. Trách không được Ricardo cảm thấy nàng có chút quen mặt. Nguyên chủ đã từng trong phòng treo nàng áp phích. Hiện năm 21 tuổi nàng là trước mắt Brazil nhất bị rộng khắp xem trọng siêu mẫu một trong. Tiền đồ bất khả hạn lượng, tiền chi tiền giác Ricardo còn biết rõ, nàng ngày sau sẽ bị định giá Brazil 3 siêu mẫu một trong. Trở thành toàn bộ Brazil danh thiếp cùng kiêu ngạo, ta cùng hắn không có xảy ra cái gì. Ricardo nâng lên đầu, ta biết, Ambrosio chính mình cũng đã giải thích. Osvaldo nói, mấy ngày nay ngươi đang huấn luyện bên trong trạng thái không tệ. Làm tốt tham gia trận đấu chuẩn bị hay chưa? Ta tùy thời đều chuẩn bị sẵn sàng. Ta thật cao hứng trong đoạn thời gian này ngươi giữ vững. Thanh tỉnh, không có chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Cũng không có hướng truyền thông nói lung tung. Ngươi biểu hiện ra một tên hoạt động bóng đá viên vốn có nghề nghiệp tố dưỡng. Osvaldo cười nói. Tại ta kế hoạch bên trong, ngươi chính là đội bóng trọng yếu một thành viên, nhưng là ta không có khả năng mỗi trận đấu đều để ngươi thủ phát ra sân. Cái này là đối ngươi bảo hộ, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch, tiên sinh, một đoạn khúc nhạc dạo ngắn cứ như vậy đi qua. Ricardo không biết rõ Osvaldo đối mình còn có không có khúc mắc. Dù sao hắn đối Osvaldo xác thực không có gì cái nhìn. Có thể hiểu được Osvaldo cử động, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.